Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, Độc Vân. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, ám xa trực tiếp bị diệt. Liền cái bóng đều không còn lại. Chết thảm liệt như vậy. Hồi tưởng lại hắn một khắc trước còn đang khoác lác bước. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai. Vừa mới nghĩ rời đi. Thế nhưng là giữa thiên địa một cỗ khí tức mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện. Để thân ảnh của hắn không khỏi ngừng lại. Tinh tế cảm thụ một chút. Khóe miệng của hắn lại lộ ra một vệt ẩn hàm ý cười. Quả nhiên là thú vị. Hắn ngừng lại. Đứng tại chỗ chờ đợi. Rõ ràng hắn đã biết một trận này lực lượng xuất hiện thì là vì mình mà đến. Cho nên hắn cũng lười động một cái. Trực tiếp thì đứng đấy đợi. Lại nói có phiền hay không? Muốn đánh thì một đợt mang đi toàn lên. Bộ dạng này từng cái đến rất đáng ghét. Chỉ sợ hắn muốn là cái này cửu đầu xà nguyên một đám tới. Hắn hay là thật chống đỡ không được. Bất quá nha, hiện tại cũng không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Bởi vì bây giờ còn có những chuyện khác phải làm. Chân trời một bóng người từ xa đến gần. Thế nhưng là người còn chưa tới cũng đã dẫn đầu cảm nhận được khí thế. Tần Sương cũng minh bạch. Loại khí thế này cũng là phát ra cho mình nhìn. Mục đích đúng là muốn cho hắn cảm thấy kiêng kỵ theo trên đáy lòng chèn ép đối thủ. Thế nhưng là cách làm này. Ở trên người hắn thật vô dụng. Tần Sương cười lạnh một tiếng. Trò hề này hắn mấy năm trước thì không đùa. Hiện tại thế mà còn có người ở trước mặt của hắn chơi khí thế. Cho nên hắn cười. Một người này tại đến về sau. Không có quá nhiều nói nhảm. Mà chính là trực tiếp há mồm liền ra. Tiểu tử ta hỏi ngươi. Ám xà đâu? Tần Sương cười lạnh. Ngươi có phải hay không ngốc? Cảm thụ không ra sao? Rất rõ ràng. Hắn chính là muốn để người này cảm thụ một chút trong không khí còn lưu lại ám xà khí tức. Ngay tại vừa mới, ám xà đã treo, hiện trong không khí còn có thể còn lại một chút khí tức. Liền đã rất tốt, người kia từ từ nghe hắn cảm thụ một chút, lập tức liền giận tím mặt. Tiểu tử, người đem ám xà thế nào? Tần Sương cảm thấy trước mắt người này cũng là đủ rồi. Lại có thể hỏi ra như vậy nhược trí vấn đề. Hắn cũng không có hứng thú trả lời, mà chính là khinh thường cười nhạo một thân. Tiểu tử, muốn chết, người này đột nhiên quát to một tiếng nói ra. Tần Sương cũng không ngốc, người này đã nhận biết ám xà, khẳng định như vậy cũng là cùng cửu đầu xà tổ chức sát bên người. Cho nên hiện tại hắn mặt đối với người này lửa giận, cũng rất lộ ra đến đương nhiên. Ngươi lại là người nào? Tần Sương nhìn như hững hờ mà hỏi. Vừa nghe đến vấn đề này, người kia dừng lại một chút, trên mặt nộ khí cũng không có như vậy tiêu tán, chỉ là suy tư một chút, thì một mặt ngạo nghễ hồi đáp, ta chính là đường đường cửu đầu xà tả hộ pháp, ngươi lại là cái gì? Xem ở ngươi muốn chết trước đó, ta cho ngươi một cái nói di ngôn cơ hội. Không không không, Tần Sương như là đã hỏi rõ người này, đến cùng là ai, như vậy cũng không có cái gì nói cho tốt. Đang nghe cái này tả hộ pháp lại muốn chính mình nói di ngôn thời điểm. Tần Sương là thật có chút không kiềm hãm được trả lời. Kỳ thực nên nói là ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Tả hộ pháp khinh thường. Biểu hiện ra một bộ chớ không thèm để ý thần sắc. Sau đó mà nói rằng. Lên một cái dám đối với ta như vậy người nói chuyện. Mộ phần phía trên thảo đều đã cao 5 mét. Ách ách. Tần Sương hiện tại không muốn nói chuyện, đồng thời muốn hướng cái này nha ném một cái lỗi nặng đi. Bởi vì lên một cái cũng dám dạng này cùng hắn nói chuyện người. Vừa mới bị hắn giải quyết. Được rồi, ta đã cho ngươi cơ hội. Ngươi cũng không trân quý. Như vậy, tiếp đó, tiếp nhận tử vong đem. Tả hộ pháp đột nhiên hét to một tiếng. Hiển lộ ra vô cùng thần sắc dữ tợn. Đột nhiên bên trong thiên địa dường như biến sắc một dạng. Chỉ gặp bên trên bầu trời chậm rãi xuất hiện một mảnh thanh sắc đám mây. Cái này một đám mây thoạt nhìn là muốn nhiều quỷ dị thì có bao nhiêu quỷ dị. Tần Sương xem ra, không khỏi biến sắc. Xem ra cái này cửu đầu xà người thì ưa thích chơi đùa độc vật mấy cái này đồ chơi. Mà lại một cái so một cái lợi hại. Bằng không mà nói trên bầu trời cái kia một mảnh thanh sắc đám mây cũng sẽ không xuất hiện. Thanh sắc, lên một cái ám xà hắn chỗ sinh ra độc cũng bất quá là xanh biếc mà thôi. Thế nhưng là xanh biếc cũng đã lợi hại như vậy. Cái này thanh sắc còn được. Tần Sương phủi liếc một chút bên trên bầu trời cái kia một đám mây. Không khỏi kiêng kỵ, hắn lại không ngốc, cho nên tự nhiên cũng sẽ không đi chống cự. Rất rõ ràng, cái này tả hộ pháp tâm tư cũng không khó đoán được. Một trận mưa độc thoáng qua một cái, chỉ sợ nơi này hết thảy đều sẽ biến đổi bại vô cùng. Không thể bảo là không ngoan độc, thế nhưng là coi như là nếu như vậy, hắn còn có thể làm sao đây? Chỉ nếu là có thể bảo trụ chính mình cũng không tệ rồi. Hắn có thể nhìn ra, cái này một cái tả hộ pháp vừa lên đến thì thể hiện ra nhất kích chí mệnh. Thật sự là có chút không theo chiếu thói quen ra bài. Có thể là làm như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Bởi vì hắn hiện tại vừa mới trải qua ám xà chiến đấu. Muốn nói không có một chút xíu mỏi mệt đó là không có khả năng. Cái này một cái tả hộ pháp rất hiển nhiên cũng là phát hiện điểm này. Cho nên vừa lên đến liền sử dụng ra nhất kích chí mệnh. Cái này một cái biện pháp tại trên người người khác có lẽ còn thật sự có thể đưa đến tác dụng. Nhưng là ở trước mặt của hắn vậy thì có chút ảm đạm phai mờ. Bởi vì thực lực, cho nên hắn có đầy đủ tự tin. Không phải liền là một số độc à. Chơi cho dù tốt còn có thể có tự thân tu luyện mà đến thực lực lợi hại. Huống hồ vừa mới nhiễm phải ám xà độc. Hắn cũng là đối độc này có một ít chống cự. Mặc dù là còn có thể có tác dụng. Cũng đã có thể miễn cưỡng chống cự một hai. Nhưng là hắn cũng không thể rất mạnh mẽ chống cự. Nói như vậy không chỉ có hội tổn thương đến thân thể. Hơn nữa còn hội tốn công mà không có kết quả. Suy nghĩ vấn đề trong lúc đó. Hắn cũng đang không ngừng tìm kiếm. Ánh mắt bất chi bất giác thì nhìn về phía một cái trong đó tránh né chỗ. Chỗ đó chính là tốt nhất địa phương. Liền xem như mưa độc rơi xuống. Cũng là có thể cho hắn đầy đủ ngăn cản. Hắn cũng không tin cái này nha mưa độc có thể một mực hạ xuống. Chỉ cần cái này nha có nghỉ ngơi một khắc này. Vậy chân chính cũng là tả hộ pháp tử kỳ. Tả hộ pháp đối tình huống hiện tại không hề hay biết. Mà chính là thao túng bên trên bầu trời cái kia một mảnh thanh sắc độc vân. Ánh mắt lộ ra dữ tợn cùng điên cuồng. Tần Sương tuy nhiên kiêng kỵ độc này vân. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sợ hãi. Kỳ thực còn có một loại khác càng thêm có thể được phương pháp. Cái kia chính là vào trước là chủ. Chỉ cần hắn tại cái này tả hộ pháp phóng thích độc vân trước đó đem hắn giải quyết. Như vậy mọi chuyện cần thiết cũng đều giải quyết dễ dàng. Bất quá làm như vậy nguy hiểm hệ số thật sự là quá cao. Hơn nữa còn dễ dàng lật xe. Hắn cũng không thể cam đoan có thể tại ngắn ngủi thời gian chuẩn bị bên trong đem tả hộ pháp giải quyết. Bởi vì thực lực của hai người tốt xấu còn có một số chênh lệch. Tần Sương không thể tố cái kia một số chuyện không có nắm chắc. Cho nên đứng tại bảo đảm nhất biện pháp. Cái kia chính là trước tìm mà nói ngồi xổm xuống lại nói. Tránh né độc này mưa, mới có thể đối với hắn tự thân tạo thành nhỏ nhất thương tổn. Cái này mới là biện pháp tốt nhất. Giờ phút này, Tần Sương cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, mà tả hộ pháp lại cũng đã chuẩn bị xong. Lại nói hắn khống chế cái này một đóa độc vân, kỳ thực còn có chút cố hết sức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.